Chương 944, không đơn giản dạn đờ giờ lọ lì. Bắt cóc lì ạ. Ba cảng cầu toàn đặt, trên thực tế, dựa vào kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, vẫn sớm liền phát hiện lì ạ cùng sau lưng nàng bờ ở cờ. Bất quá hắn vẫn thật không nghĩ tới, cái này lọ lì hợp pháp lại có thể như thế hung bạo giữa ban ngày, liền mang theo sệ vạn giết tới rồi bất quá nghĩ đến lì ạ cái kia hoàn toàn không thấy nhân mạng, thậm chí không nhìn thiện ác giá trị quan, vẫn cũng là vô lực nhổ nước bọn. Ai kêu nha đầu này thờ nhỏ cha mẹ đều mất, lại bị người của nhà in bờ truyền thụ một nhóm giả dối không có thật cừu hận phát hiện trận chiến này không thể tránh, vẫn trong lòng than nhỏ, vẫn là mở ra phát sóng trực tiếp. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha ha nhân viên quản lý, sáng sớm liền mang theo hai cái mỹ nhân đi dạo phố nhà, thật là khiến người hâm mộ ho rổ kỳ ạ su nạ, ta nói, trong con mắt ngươi liền chỉ nhìn chằm chằm những thứ này chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy. Xa xa cái lọ lì đó sao tả vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa lại là bờ ở cờ còn có cái đó giãn đờ giờ lọ lì lì ạ làm sao khiến cho nha đầu này điên rồi sao đây là ban ngày đây nàng liền muốn ở trên đường đánh cuộc chiến chén thánh dù kỳ nọ xì tạ. Dù kỳ nọ, ngươi quên rồi sao sẽ vạn trên căn bản là đỏ tờ linh thể tạo thành. Chỉ cần bọn họ nguyện ý. Liền có thể để cho không có linh cảm nhân loại nhìn cũng không nhìn thấy bọn họ cho nên đầu đường người chỉ sợ tất cả đều nhìn không tới bờ ở cờ đó nữ vương tổ kỳ hoa đài. Ừ, ta đoán cũng vậy, bằng không, nhìn thấy như vậy quái vật đáng sợ, những người này chỉ sợ sớm đã la hoảng lên rồi rét quỷ. Mặc dù nhân loại không nhìn thấy bọn họ, nhưng cùng lúc, sẽ vạn lại có thể đối với vật lý thế giới tiến hành can thiệp thật là kỳ diệu nha. Ta chính là ý rôn mạn. A đích sắc là vũ khí hoàn mỹ, nếu như tạo thành một cái đại quân sẽ vạn, chinh phục thế giới đều không phải là một giấc mộng rét quỷ. Nha Tony, người rốt cuộc khai khiếu là chuẩn bị học ta, chinh phục toàn bộ tinh cầu, thành lập đế quốc người máy của mình rồi hả ho ho ta chính là ý dồn mạn. Hắc, ta chỉ là thuần túy theo một tên vũ khí một tên nhà khoa học góc độ làm ra bình luận, ngươi đều kéo đi nơi nào ta chính là ý dồn mạn, mặt khác người máy gì đế quốc nha ta là làm chiến. Ý kìa, không làm người máy xạ bờ đen, bờ ở cờ sao rất cường đại sẽ văn đây. Cho dù là ta, nếu như không có đại chén thánh ủng hộ, 89 phần 10 cũng là đánh không lại hắn. Xạ bờ đen, bất quá dùng lý tính coi như giá tiền đổi lấy anh linh cường hóa, muốn khống chế loại này cuồng bạo anh hùng yêu cầu tương đối lớn ma lực, ma thuật sư căn bản không có thế có thể làm đến, tiểu cô nương này thật không đơn giản không thích mặc ẩn. Ngươi không có xem phó bản sao cô bé này nhưng là đại danh đại đỉnh tiểu chén thánh lì ạ nha toàn thân cao thấp đều là mạch ma thuật ma lực cung cấp cơ hồ vô cùng vô tận xạ bờ đen. Cái này không chỉ là vấn đề ma lực cung ứng. Coi như một chút hơi kém anh linh biến thành bờ ở cờ, master cũng rất khó khống chế, thậm chí có thể sẽ bị cắn trả có thể hoàn toàn điều khiển hệ giả cơ loại này siêu nhất lưu anh hùng. Nha đầu này trừ ma lực, lực ý chí cũng là đỉnh cấp đấy kỳ dị dịn, hoa hoa minh. Nhớ tới trong phó bản, lì ạ vì khống chế bờ ở cờ, mà bị như đi a ngu cờ gặp chắc trở, ta đều nhanh khóc lên toát kỳ gì gìn, như vậy muội muội đáng yêu đó, vốn chính là dùng để thương yêu đấy tại sao phải bị đối xử như vậy gà mờ không nghĩ. Tới ngay cả xạ bờ đen đều đối với lì ạ đánh giá cao như vậy. Bất quá lì ạ nhân sinh, dường như cũng không mạnh bằng tiểu ảnh xạ cụ giả quá nhiều. Đều là giống nhau bi thảm xem một chút ta có thể làm cái gì ngày ta ý huẩn trầm ngâm. Bên người hắn ạ tuần phổ đã là một bộ nhau nhau muốn thử. Đem rô man ạ tì nờ gì. Tùn kín đều cho lấy ra rồi nhìn thấy người chung quanh đã đem ánh mắt kỳ dị bàn tới. Vẩn tay vung lên. Một đạo không gian mặt kính liền đem lì ạ. Vợ ở cờ cùng với phe mình mấy người tất cả đều bao vào. Đây là ma thuật gì chẳng lẽ là ma pháp cảm nhận được bên người không gian thay đổi. Nguyên lai còn tin tâm tràn đầy lì ạ sắc mặt lập tức đại biến, vốn là rất con mắt lớn đều trận tròn nàng vốn chính là tại ma thuật danh môn nhà in bờ lớn lên, trên đời ma thuật, nàng cho dù chưa từng thấy cũng phần lớn từng nghe nói. Nhưng là loại này thay trời đổi đất pháp thuật không gian, quả thật là đã vượt quá tưởng tượng của nàng nhìn thấy đối diện Master một mặt kinh hoàng, thiếu chút nữa đều muốn ý chí chiến đấu hoàn toàn biến mất. À Sơn Phô bĩu môi, có chút làm nũng tựa như nói. Nhân viên quản lý ngươi không muốn xuất thủ nữa, nếu không ta cũng không có cơ hội ra sân rồi bị giọng nói của ạ Sơn Phổ làm cho thiếu chút nữa gợi lên lạnh run, vẫn bất đắc dĩ cười một tiếng, đưa tay ra làm ra một cái mời tư thái. Câu nờ tờ cầu bờ UFF đậu không có triệu hoán ra hiệp bộ dịp, ạ Sơn Phổ trực tiếp dơ dô man ạ tì nờ gì, Bùn Kín đi tới trước người Lì ạ không xa, nhìn lấy thân cao không thể so với nàng yêu bao nhiêu tiểu nữ hài hơi mỉm cười nói, ta là 12 thánh kỵ sĩ quốc vương chặt lệ uẩn chi ạ tuần phổ kêu sệ vạn của ngươi đi lên, cùng ta tới đường đường chính chính quyết định thắng bại. Mắt thấy cái đó thần bí ma pháp sư không có nhúc nhích, chỉ phái ra như vậy cái nữ hài xuất trận, Lì ạ cắn răng. Trên mặt đã lộ ra một tia quyết tuyệt điên cuồng, Bờ ở cờ giết nàng giống đứng ở sau lưng hắn. Bờ ở cờ một nghe được mệnh lệnh, trong đôi mắt đông dưng nổ lên khiếp người hồng quang, thân ảnh khổng lồ như đạn pháo bay ra, tay phải cầm to tảng đá lớn chợt liền hướng ạ Tuần Phổ trên đầu đánh xuống. Thật là lợi hại, uy hiếp như vậy đúng hợp ý ta. Ạ Tuần Phổ sắc mặt đều bị Bờ ở cờ sát khí xông đến trắng nhợt, nhưng là trải qua chiến trường chân chính hắn, vẫn là cố nén trong lòng run sợ, tại thế ngàn cân treo sợi tóc. Bóp cò dô man ạ tí nờ gì, Bùn Kín Bờ ở cờ tốc độ quá nhanh, ạ Tuần Phổ đã không kịp vận lên thả ra năng lực hệ niệm, nhưng là cực hạn uy hiếp, cũng để cho dô man ạ tí nờ gì, Bùn Kín toát ra kinh người lực tàn phá, bạch một đạo chói mắt kim quang theo dô man ạ tí nờ gì, Bùn Kín họng đại bác bắn ra, trong nháy mắt liền đem nửa người trên của Bờ ở cờ chìm không có, dư thế chưa hết. Còn rất xa đánh trúng chùa giải hứa đủ vị trí ú ra mà ẩm ẩm trên núi chợt vang lên to lớn ánh lửa, đạt tới cao mấy chục mét mà bị đánh trúng Bờ ở cờ, nửa người trên hoàn toàn biến mất, lay động một cái té xuống đất. Không hổ là anh linh, tinh thần lực quả nhiên không phải nhân loại có thể so với, một kích này chỉ sợ đã đánh rớt hắn 5-6 cái mạng. Thấy vậy, vẫn hài lòng cười cười. Nhưng là nhìn thấy cách đó không xa kinh hãi muốn chết Lì ạ, hắn lại hơi hơi trầm ngâm nói, lấy tính cách của nha đầu này, chính là chữa hết nàng, chỉ sợ cũng là cái gây họa tinh, nói không chừng lúc nào liền treo có muốn hay không trước bắt lấy nàng, sau đó tại thời cơ thích hợp, mời nàng vào bầy. Nghĩ tới Lì ạ mặc dù nhìn lấy đáng yêu, tuổi tác thậm chí so sỉ dự còn lớn hơn, ẩn không khỏi sinh ra một cái ý tưởng to gan núi.